Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2023, chương 2026, Diệp tiên sinh quả nhiên là thần người. Đứng tại trời cao chỗ sâu rượu rượu trên người, nhìn qua dưới chân khí thế hùng hồn Diêu Gia Bảo, hắn nguyên bản mặt mũi hiền lành gương mặt, tại ánh trăng chiếu rọi thình lình nổi lên một tầng giống như mặt chết sắc màu nâu xanh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diêu không mũi nhọn vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt, đem Bạch Ngưng Băng ba nữ, tự mình đưa đến Diệu Phong Sơn Diệp Thiên trên tay. Hắn trước đó, trăm phương ngàn kế định ra tất cả kế hoạch, cũng đều bởi vì Diêu không mũi nhọn cử động, tuyên cáo triệt để thất bại. Diêu Thiên Hạ chết cũng là thật to địa vượt quá hắn dự liệu. Tuy nhiên Diêu Thiên Hạ chết cũng là hắn trong kế hoạch nhất hoàn, nhưng Diêu Thiên Hạ còn không thể sớm như vậy thì chết đi. Diêu Thiên Hạ vừa chết, hắn nỗ lực theo Diệp Thiên trong tay chiếm được một đường sinh cơ hy vọng, cũng toàn bộ đánh mất. Ai, người tính không bằng trời tính, nhân lực há có thể thắng thiên. Diệu Diệu trên người sâu xa như biển ánh mắt, chậm rãi tặng đất mặt thu hồi, chuyển thành nhìn về phía mênh mông vô tung mênh mông bầu trời đêm. Tối nay, tinh nguyệt tranh huy, đầy trời ngôi sao lập lòe, gió mát phất phơ, quét tại Diệu Diệu trên người màu xám trắng tăng y phía trên. Đón đến, hắn lại thì thào cảm khái nói, dù là lão nạp người mang thiên tử vọng khí thuật, có thể xem thấu tương lai, nhưng cuối cùng vẫn là bù không được thiên đạo. Thiên đạo mạnh mẽ, nhân lực nhỏ bé, thật sự là nhỏ bé a. Nơi xa không trung truyền đến máy bay trực thăng vạch phá không khí ù ù âm thanh. Cùng lúc đó, Diệu Diệu trên người màu cho tàn ánh mắt cũng tại thời khắc này đột nhiên sáng lên, xa so với chư thiên tinh thần càng thêm rực rỡ sáng ngời, đầy trời ngôi sao tại ánh mắt của hắn làm nổi bật dưới, biến đến ảm đạm phai mờ. Cát, cát, ngột ngạt tiếng nổ vang theo Diệu Diệu trên người siết chặt trong lòng bàn tay truyền đến. Diêu thí chủ, ngươi xấu lão nạp chuyện tốt, là vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Nên nói ra lời này lúc, Diệu Diệu phía trên mặt người tràn ngập trước đó chưa từng có hung ác nham hiểm cùng túc sát, trong giọng nói oán độc chi ý càng là cực kỳ mãnh liệt rõ ràng. Chỉ có nắm quyền lúc kèn kẹt tiếng vang bên tai không dứt quanh quẩn trong không khí. Phi hành tại Vân Hải bên trong buồng phi cơ tiểu, trong tiểu không gian, tựa hồ mỗi một tấc không khí đều bị giờ phút này một nam hai nữ thân thể bên trên tán phát ra khí tức phủ lên, thành làm cho người mặt đỏ tới mang tai phấn hồng sắc. Thủy chung mặt mỉm cười Diêu không mũi nhọn, giống quân vương giống như động thân mà đứng, như tiêu thương đứng tại hai nữ trước mặt, mà phong tình vạn chủng hai nữ thì dịu dàng ngoan ngoãn giống như con mèo giống như, cung kính có thêm quỳ gối dưới chân hắn, phối hợp ăn ý ở trên người hắn một nơi nào đó, ganh đua sắc đẹp thi triển ra chính mình ôn nhu nhất, lớn nhất vũ mị, mê người nhất, xinh đẹp nhất một mặt. Các loại chấn động tâm thần người ta thanh âm theo hai nữ trong miệng mũi phát ra, giờ khắc này thì liền ánh mắt cũng mềm mại đáng yêu đến làm cho Diêu không mũi nhọn trong say mê, đời này đều không muốn lại tỉnh tới. Diêu không mũi nhọn lòng tràn đầy hoan hỉ cùng đắc ý, khóe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt của hắn thủy chung nhìn về phía cửa sổ phi cơ bên ngoài, tuy nhiên người vẫn là không chung, nhưng hắn tâm lại sớm đã bay trở về Diêu Gia Bảo, theo Diêu Văn Long cùng Diêu Thiên Hạ lần lượt chết đi. Hắn đem danh chính ngôn thuận trở thành nhất gia chi chủ. Nếu là Diêu Thiên Hạ không chết, lấy hắn tại Diêu Gia được sủng ái trình độ, gia chủ chi vị căn bản không tới phiên hắn. Cho nên, hắn là đánh tâm nhãn bên trong cảm tạ Diệp Thiên. Chỉ bất quá, không dám nhận mặt đem loại lời này nói cho Diệp Thiên mà thôi. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diêu Không mũi nhọn thể nội một loại nào đó bản năng cũng dần dần tại hai nữ cao siêu tinh diệu vận hành dưới, một chút xíu bị câu lên, đẩy hướng đỉnh phong. Diêu Không mũi nhọn trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy quyền phong, hình thể to lớn, có thể so với đầu tàu, tốc cực nhanh, có thể so với cao tốc chạy đầu tàu, cơ hồ là tại trong chớp mắt liền đến hắn trong vòng 10 thước. Sau đó, hắn nghe thấy cửa sổ phi cơ pha lê sụp đổ thanh âm. Cũng đúng lúc này, trong cơ thể hắn xúc tích rất lâu núi lửa âm vang bạo phát lại về sau, xoạt xoạt, một tiếng vang thật lớn từ trên người máy truyền đến. Ngay sau đó, hắn nhìn đến thân máy bắt đầu vỡ vụn, xuất hiện từng đạo đường vân, ngoặc kép, trong buồng phi cơ còi báo động âm thanh bén nhọn vang lên, theo tới mà đến thì là chính chiếc máy bay trực thăng giống như là lọt vào gió lớn ào ạt giống như, không bị khống chế đung đưa, vội vàng không kịp chuẩn bị kinh biến, làm cho Diêu Không mũi nhọn cùng hai nữ căn bản không kịp phản ứng, liền bị mãnh liệt chấn động lật tung bổ nhào. Bọn họ thậm chí không kịp tìm ra dù nhảy, thân máy liền bắt đầu giải thể. Sau đó, ầm ầm một tiếng, ở trên không trung 10.000 mét bên trong nổ tung một đoàn hừng hực hỏa quang, chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời đêm, đồng thời cũng đem rượu rượu trên người màu nâu xanh gương mặt chiếu rọi đến nổi lên một tầng hồng quang. Lấy hắn nhạy cảm ánh mắt, tự nhiên nhìn đến lôi cuốn tại trong ngọn lửa thi thể toái phiến. Hắn thậm chí nhìn đến Diêu Không mũi nhọn thân thể bị thân máy mảnh kim loại cắt nát thành cặn bã thảm liệt tràng diện. Đây chính là làm sai sự tình đại giới. Lên đường bình an, A-di-đà Phật. Rượu rượu trên người chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu. Diêu Không mũi nhọn đã chết, đến mức hai nàng khác cùng phi công chết sống, hắn cũng không để trong lòng. Nhưng dưới loại tình huống này, tuyệt không có khả năng còn có người có thể còn sống. Phóng lên tận trời hỏa quang, chỉnh một chút thiêu đốt 2 phút đồng hồ về sau, mới dần dần dập tắt. Thân máy toái phiến cùng thi thể toái phiến giống dày đặc như mưa rơi, bay lả tả hướng mặt đất bay xuống. Cho đến lúc này, rượu rượu trên người mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi, lùi về hướng về phía trước vung ra quyền phong, thân hình lóe lên biến mất trong không khí. Triệu ra máy bay riêng, tại Diệp Thiên cùng Triệu Phi Dương kết thúc trò chuyện sau phút thứ 20 lúc đúng hẹn hạ xuống tại Diệu Phong Sơn. Phụ trách tiếp đãi Diệp Thiên một đoàn người là Triệu Vân. Nhìn lấy bình yên vô sự Diệp Thiên, Triệu Vân lần nữa đối Triệu Phi Dương ánh mắt sức lực bội phục sát đất. Tại thu đến Diệp Thiên xuất hiện tại Diệu Phong Sơn tình báo lúc, Triệu Phi Dương thì làm ra kết luận, lần này Diệp Thiên cũng tương tự có thể toàn thân trở ra. Đối với Triệu Phi Dương luận điệu, lúc đó Triệu Vân mang trong lòng nghi vấn, không dám gật bừa, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn đến Diệp Thiên, hoàn toàn chứng thực Triệu Phi Dương phỏng đoán. Diệp tiên sinh, quả nhiên là thần người. Máy bay lên không về sau, ngồi tại Diệp Thiên đối diện Triệu Vân, phát ra từ đáy lòng lấy lòng một câu. Diệp Thiên từ chối cho ý kiến cười cười, cũng không trở về phục Triệu Vân. Nhưng Triệu Vân lại tuyệt không cảm thấy xấu hổ. Hắn thấy, có thể tại lúc còn sống nhìn thấy tà thần bộ mặt thật sự, hắn đời này cũng coi như không có uổng phí sống. Nửa giờ sau, máy bay riêng bình ổn hạ xuống tại Triệu gia bãi đậu máy bay. Khoang cửa vừa mở ra, trên mặt nụ cười Triệu Phi Dương sải bước đi vào cabin, cùng Diệp Thiên một trận hàn huyên về sau, lúc này mới dẫn dắt lấy Diệp Thiên một đoàn người ngồi lên Triệu gia xe ngắm cảnh, hướng khách quý tiếp đãi cao ốc mà đi. Đi vào khách quý tiếp đãi cao ốc lúc, thì liền Triệu Phi Dương cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy gia gia Triệu Thiết Tranh. Gia gia, ngài lão nhân gia không phải bắt đầu ẩn cư sao? Tại sao lại tái xuất giang hồ? Lòng tràn đầy hoan hỉ Triệu Phi Dương cười hỏi, một thân màu xanh nhạt kiểu áo tôn trung sơn Triệu Thiết Tranh, tóc bạc trắng, tại tuyết sáng ánh đèn phủ lên dưới, càng lộ ra ngân quang lóng lánh, thì liền cả người hắn cũng tản mát ra một loại tiên phong đạo cốt khí chất. Triệu Thiết Tranh ra vẻ sinh khí chừng liếc một chút Triệu Phi Dương, hừ lạnh nói, Diệp tiên sinh quang lâm Triệu gia, ta sao có thể tránh mà không thấy, ta chỉ là không hỏi thế sự, cũng không phải bế quan tu luyện. Nghe lấy gia gia của trách, Triệu Phi Dương chỉ có thể khúm núm liên tục gật đầu xưng là. Nghe lấy trước mắt đối với ông cháu đối thoại, Diệp Thiên không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Triệu Thiết Tranh sụ mặt, đem Triệu Phi Dương giáo huấn một trận về sau, lại tranh thủ thời gian thay đổi một bộ chất phác thành khẩn vẻ mặt vui cười. Chạy chậm đến đi vào Diệp Thiên trước mặt, kéo Diệp Thiên tay, Diệp tiên sinh a, ngươi là càng ngày càng để cho ta bội phục, tuổi còn trẻ thì có như thế siêu tuyệt tu vi võ học. Đợi một thời gian, cái này địa cầu, chỉ sợ cũng không phải ngươi ẩn náu chỗ a. Diệp Thiên khiêm tốn cười một tiếng, không phải thực lực quá mạnh, mà là ta đối thủ quá yếu. Hai người lại hàn huyên vài câu về sau, Triệu Thiết Tranh lời nói xoay chuyển, sắc mặt cũng vào thời khắc này biến đến ngưng trọng thâm trầm. Tê Thanh nói, Diệp tiên sinh, có lẽ ngươi còn không biết, ngay tại các ngươi theo Diệu Phong Sơn bay tới Triệu gia trong khoảng thời gian này, Diêu không mũi nhọn lấy máy bay trực thăng ở trên không trung 10.000 mét nổ tung, tính cả Diêu không mũi nhọn ở bên trong trên máy 4 người, toàn bộ bị mất mạng. Hiện tại Diêu gia quần long vô thủ, một mảnh hỗn loạn. Nghe đến tin tức này lúc, Diệp Thiên, Dạ Đế bọn người cũng là thần sắc khẽ biến. Diệp Thiên cau mày nói, tin tức có thể tin được không? Hắn tuyệt không cho rằng Diêu không mũi nhọn tao ngộ tai nạn trên không là chuyện ngoài ý muốn. Hắn thấy, mang theo Bạch Ngưng Băng bọn người tiến về Diệu Phong Sơn Diêu không mũi nhọn, khẳng định là từ vừa mới bắt đầu liền biết, mình có thể thành công ngồi phía trên, thế tất sẽ đem tính mạng mình. Nhìn đến trước đó chưa từng có tinh quý, tại máy bay trực thăng trước khi cất cánh, nhất định đối máy bay tiến hành quá nghiêm khắc dày kiểm tra. Máy bay trực thăng tuyệt không có khả năng đang phi hành trên đường ra trục trặc. Cho nên, nếu như Triệu Thiết Tranh thu đến tình báo là thật, như vậy Diêu không mũi nhọn chết thì nhất định có nội tình khác. Tình báo này chắc chắn 100%, tuyệt đối đáng tin. Triệu Phi Dương thần sắc nghiêm cẩn, trọng trọng gật đầu, làm ra hứa hẹn. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, nhẹ giọng hỏi, biết tai nạn máy bay nguyên nhân sao? Rơi vào nội loạn Diêu gia, cái này thời điểm tất cả đều bận rộn nội đấu, ai cũng không tâm tư chú ý Diêu không mũi nhọn nguyên nhân cái chết, thì liền Diêu Văn Long cùng Diêu Thiên Hạ hai người chết cũng không còn Diêu gia tộc người chú ý phạm vi bên trong. Triệu Thiết Tranh trên mặt hiện ra một vệt bất đắc dĩ đắng chát nụ cười, ý vị sâu xa cảm khái nói, đây chính là thế gia đại tộc bi ai, không có có tình cảm, chỉ có lợi ích cùng quyền lực. Tại lợi ích cùng quyền lực trước mặt, hắn tất cả mọi thứ đều có thể vứt bỏ không muốn. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nhưng thủy chung không hiểu ra sao, không nghĩ ra đến tột cùng là ai muốn đưa Diêu không mũi nhọn vào chỗ chết. Vừa chuyển động ý nghĩ, vỗ đầu một cái, tự diễu giống như trêu chọc nói, ha ha, Diêu không mũi nhọn chết sống cùng ta lại không có quan hệ gì, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. hắn nguyên nhân cái chết, ta cũng lười chú ý. Diêu gia ai có thể ngồi phía trên, đều không liên quan gì đến ta. Triệu Thiết Tranh đột nhiên tiến đến Diệp Thiên, hạ giọng nói, Diệp tiên sinh, bây giờ Diêu gia đại loạn, chính là ngươi đại triển thân thủ cơ hội. Triệu Thiết Tranh lời nói, im bặt mà dừng, cũng không có toàn bộ nói ra, nhưng lấy Diệp Thiên não tử, đương nhiên minh bạch Triệu Thiết Tranh đến tột cùng muốn nói cái gì. Đứng ở một bên Triệu Phi Dương, thì lộ ra so Triệu Thiết Tranh gọn gàng làm đến nhiều. Nghiêm mặt nói, đại ca, chỉ cần ngươi nguyện ý, Triệu gia lập tức giúp ngươi một tay, bình định Diêu gia nội loạn, phụ tá ngươi trở thành Diêu gia chi chủ. Triệu Phi Dương lời này, sớm tại Diệp Thiên trong dự liệu. Diệp Thiên lắc đầu nói, quên đi, Diêu gia sự tình, vẫn là từ bọn họ người nhà họ Diêu chính mình quyết định. Ta một ngoại nhân, tham gia bên trong, cũng không có ý nghĩa gì. Huống chi, ta cũng không muốn đảm nhiệm cái gì gia chủ. Mọi việc quấn thân, có thể đem người phiền chết. Ta đã sớm thói quen một thân một mình, tiêu dao khoái hoạt thời gian, muốn là thành gia chủ, khó tránh khỏi phân thân không còn chút sức lực nào, vắng vẻ ta nữ nhân bên cạnh nhóm. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên ánh mắt, ý vị sâu xa nhìn một chút Dạ Đế. Dạ Đế hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, khinh thường tại Diệp Thiên mặt đối mặt, Triệu gia ông cháu hai người, lẫn nhau liếc mắt một cái. Diệp Thiên hồi phục, trên thực tế, cũng tại bọn họ trong dự liệu. Diệp Thiên lời nói, đều nói đến phân thượng này, bọn họ cũng không tiện tại mở miệng khuyên bảo. Ôn Hồng đem đối Diệp Thiên tràn đầy lửa giận, toàn bộ chuyển rời đến rách trên thân, hướng về phía rách một trận quyền đấm cước đá. Lại về sau, vừa hung ác nghiền ép lấy rách còn không có phục hồi như cũ thân thể. Lúc này rách giống như là một bãi bùn nhão, giống như ghé vào đầy đất phế tích bên trên trong vũng máu, ánh mắt đờ đẫn vô thần, sắc mặt tái nhợt, hô hấp như có như không, tựa hồ lúc nào cũng có thể khí tuyệt thân vong. Xem xét lại Ôn Hồng, là bởi vì được đến rách tinh quang đổ, càng lộ ra tươi cười rạng rỡ, thần thái phi dương, bại lộ trong không khí mỗi một tấc da thịt, đều ở dưới ánh trăng nổi lên một tầng mỹ ngọc, giống như chấn động tâm thần người ta quang mang. Chết không có, sắc mặt âm trầm Ôn Hồng đứng tại rách trước mặt, ở trên cao nhìn xuống đánh giá rách, lạnh giọng hỏi, rách liền mở miệng nói chuyện khí lực đều không có, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Ôn Hồng một chân nâng lên, cứ thế mà đạp gãy rách cánh tay, theo trên cánh tay truyền đến bứt rứt thấu xương đau ý, làm cho rách kêu lên thảm thiết, mà Ôn Hồng thì ha ha cười ra tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ, nghiêm nghị nói, phạm tiện đồ chơi, lão nương tra hỏi ngươi, ngươi không hồi phục, nhất định phải lão nương sử dụng thủ đoạn bạo lực. Tiện nhân cũng là tiện nhân, đáng chết cẩu vật, còn không tranh thủ thời gian cho lão nương đứng lên. Không có nửa điểm khí lực rách, chỉ có thể giãy giụa lấy lung la lung lay đứng người lên. Run run rẩy rẩy thân hình, tựa hồ một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã xuống đất. Đi thôi, còn lạnh ở chỗ này làm gì? Ôn Hồng vừa nói chuyện, một bên đem chính mình lụa mỏng váy dài khoác lên người, che lại hoạt bát bay bổng động thân thể người, đón đến lại âm thanh lạnh lùng nói, chờ trở lại đá trắng trang viên về sau, lão nương còn muốn hung hăng thu thập ngươi. Nghe đến Ôn Hồng nửa câu nói sau, rách giống như là phản xạ có điều kiện giống như, hai đầu gối mềm nhũn, lần nữa, phù phù, ngồi liệt trên mặt đất, lạnh mồ hôi rơi như mưa. Lòng tràn đầy đều cảm thấy vô tận tuyệt vọng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.